Trứng nghiện mèo của vua Pharaoh. Chương 22, người chỉ thèm thân thể của ta thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Đan Mộc, cậu biến thành Pharaoh Ai Cập. Mèo, lông ngắn màu đen, bóng loáng trơn trượt, đôi mắt màu xanh lục. Mèo Ai Cập thân nhỏ thon dài, mặt nhỏ tai nhọn, ánh mắt tràn ngập dã tính. Không khác một con liệp báo loại nhỏ. Xương vai theo từng bước đi nhấp nhô, đuôi khẽ vẫy, bước chân có lực cố tình lại khiến người ta cảm thấy mềm mại. Rất trang nhã, là kiểu khiến người liếc mắt một cái liền liên tưởng đến một người đẹp gợi cảm. Thợ săn tao nhã, chúng nó kiêu căng khó thuần, cảnh giác 10 phần, kiêu ngạo đem những sinh vật khác cùng đám thú hai chân xem như nô lệ. Chính mình là chủ nhân thống lĩnh thế giới, càng cố ý lấy lòng. Loại sinh vật nhỏ này càng là đem mông để ngay mặt bạn, thậm chí quay đầu bỏ chạy, căn bản không cho bạn cơ hội sờ mó. Mặc dù như vậy, vẫn có nhiều người yêu loại sinh vật gọi là mèo này. Khi bạn cúi đầu ủ rũ từ bỏ, liền yểu điệu đi tới, thịt đệm hồng nhạt dẫm dẫm ngón tay bạn, đuôi vung lên, run run, khẽ quét cằm bạn, khiến lòng người ngứa khó nhịn. Nhưng vừa đưa tay, lũ nhóc đáng ghét này đột nhiên bỏ đi, không cho bạn xoa xoa đã nghiền. Người ta hận đến lòng ngứa ngáy, lại không thể không đi theo phía sau chúng nó, trở thành một rồi lại thêm một con sen. Mèo, đem nhân loại tính cách tiềm ẩn đồ không chiếm được mới là tốt nhất nắm bắt vô cùng nhuần nhuyễn. Cho nên Bass từng nghĩ, người nuôi mèo phải cực kỳ yêu thích loại tiểu bại hoại dụ người yêu diễm. Thậm chí còn có chút dục vọng thích bị chinh phục, bị trưởng khống. Mộng tưởng thời niên thiếu ai cũng đều có một vị ngự tỷ trưởng thành gợi cảm. Mộng tưởng thiếu nữ đều có một anh chàng bá đạo mạnh mẽ. Nhiều người ở thời niên thiếu từng ảo tưởng qua bị thống trị, bị xâm lược, bị người mạnh mẽ hơn trói buộc. Người đó, đối với bản thân, đại biểu ước mơ bộ dáng chính mình lúc trưởng thành. Xa xôi không thể với tới. Cậu không giống, cậu là típ thâm trầm, u buồn mà đa tình, cũng không phải loại yêu diễm hay cao lĩnh chi hoa. 10 ngày từ khi xuyên thành mèo tới nay, cậu, hai, Bass ngồi xổm ở đầu tường bảo khố của vương cung Ai Cập, ngẩng đầu 45 độ nhìn đêm đen, nhìn bầu trời đầy sao, oánh lục mắt mèo lấp lóe u buồn cùng tang thương. Bảo khố ý chỉ kho chứa bảo vật. Nó trước tiên nhìn một cái thân mèo của mình, sau đó hướng về mặt trăng than thở. Ông đây, thật là đẹp mắt quá đi. Một con mèo lại lớn lên với bộ dạng như hoa như ngọc thế này. Thực là nghiệp chướng. Bass liếm vuốt mèo, đập rớt bụi bám ở chân. Nhìn đệm thịt màu hồng nhạt. Sau đó ở trên, mạnh mẽ liếm một cái. Ai ra, thật là thơm. Cậu có mèo rồi. Mặc dù là chính mình, thế nhưng, cậu có mèo nha, rốt cục cũng có thể trắng trợn không kiêng dè liếm đệm thịt hình hoa mai. Gặm đuôi, hôn bụng, còn có thể muốn sờ liền sờ ha ha ha. Nếu như nam biến thành nữ làm sao bây giờ? Đương nhiên là để anh em vui vẻ một chút. Nếu như từ nam biến thành mèo làm sao bây giờ? Bass, đương nhiên là để chính mình vui vẻ đầu tiên. Mị ha ha ha. Mị ha ha ha ha ha khụ khụ khụ. Mèo đen trên đầu tường như bị động kinh mà kêu kèn kẹt. Hai cái móng vuốt ôm đầu liếm loạn. Đột nhiên nó nghĩ đến cái gì đó. Dùng vẻ mặt cực kỳ bỉ ổi đến. Mức cả mặt đầy lông cũng không che được ngồi xổm dưới đất. Nâng chân sau lên. Nhìn chằm chằm hoa cúc nhỏ của mình. Bass. Kha kha kha. Mèo hay liếm chỗ này phải không nhỉ? Hoa cúc nhỏ. Á đù bình tĩnh chút đi, ngươi cũng là người mà. Không phải chỉ là con mèo không thôi đâu à à à, Bass. Mặt thông minh, ta không phải người. Hoa cúc nhỏ, Bass, mỉm cười. 10 ngày trước liền không phải. Hoa cúc nhỏ, ya, mết, Bass, kha kha. Ngươi la đi, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi ấy. Trên đầu tường bảo khố vương cung Ai Cập. Mèo đen thân thể tao nhã nhắm mắt lại, chân sau giơ cao, nhếch đuôi, thâm tình chân thành lè đầu lưỡi hồng hồng có gai, mặt mày say sưa chậm rãi để sát vào chính mình, phấn phấn nộn nộn hoa cúc nhỏ. Nhìn sao cũng giống kẻ bệnh thần kinh hay ông chú đầy mỡ. Thực ra, Bass lúc còn là người lại là một cậu trai mềm mại đáng yêu. Da mỏng thịt mềm, thân kiều thể nhuyễn, thụ lòi, cả ngày xem phim 18. Dù cách màn hình máy vi tính cũng không cản được hơi thở hèn mọn dính nhớp. Khác gì lưu manh xã hội đâu. Vừa đến hiện thực, ai ở lối đi bộ vô tình nhìn một cái thân thể liền cứng đờ. Mặt đỏ chót, bước đi cùng tay cùng chân. Hận không thể bốc hơi tại chỗ. Hắn có phải là đang nhìn cậu không? Hắn tại sao muốn nhìn cậu chứ? Bass run lẩy bẩy. Tôi muốn về nhà oa oa oa. Ai ngờ sau khi thăng thiên, Bass biến thành mèo. Sau đó liền thần kỳ phát hiện mặt mình toàn lông. Mặt của mình đâu? Bass, dạng mèo, dùng móng vuốt sờ sờ trên mặt mình. Mất rồi à? Trầm tư chốc lát, từ từ nhếch môi lộ ra nụ cười vặn vẹo dơ bẩn. Ỉ vào không ai nhìn thấu. Bắt đầu điên cuồng giải phóng bản thân. Liếm hoa cúc thì làm sao? Cậu còn sẽ đào hố gảy phân. Tự mình hít mình nè. Bass nhắm hai mắt thâm tình liếm liếm. Hi tê tê tê ha a a. Ồ, mùi vị sai sai nhỉ. Bass chẹp chẹp miệng, không nếm ra mặn nhạt. Hơn nữa cảm giác cũng không đúng a, có chút cứng. Mắt mèo mở ra, phát hiện mình giữa cùng hoa cúc nhỏ. Nhiều thêm một cái khớp xương rõ ràng thon dài đẹp đẽ ngón tay đàn ông. Ngón tay đẹp ghê, Bass ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn chằm chằm chủ nhân ngón tay. Liếc một cái, miêu, lại là ngươi à, ha ha. Thân mến, nhớ ta không? Nam nhân từ đầu đến chân phủ một miếng vải trắng lớn. Chỉ có chỗ mắt cắt ra hai cái lỗ phát ra tiếng cười khẽ nặng nề khàn khàn. Không biết lúc nào ngồi lên đầu tường. Âm thanh cách một tầng vải vóc. Có chút không êm tai. Ha ha em gái ngươi chứ. Ngươi cho rằng cười như vậy rất hay à. Đàn ông đích thực đều cười kiểu khác nha. Ngươi nhìn chính mình xem. Ăn mặc không khác gì phụ nữ Ả Rập. Muốn hù chết mèo đây à. Bass giơ chân đánh tay y, ngạo kiều đổi tư thế. Đuôi vừa vặn vòng qua nửa cái mông. Chóp đuôi khoát lên chân trước chậm rãi vẫy vẫy. Bass, miêu, ngày hôm nay mang đồ ngon gì cho chậm hả sen? Nguyên văn là điểu mao, không biết em thụ có ý gì nên tôi đổi vậy cho dễ hiểu. Phụ nữ Ả Rập là người khi Bass mới vừa xuyên qua liền dính tới. Từ sáng tới tối đều đến đầu tường cho Bass ăn. Là một tên đàn ông, nhưng Bass cảm thấy hắn chắc rất xấu, nếu không tại sao che kín như vậy. Nam nhân như đoán được mèo nhỏ đang nghĩ gì, tiếng cười lớn hơn, bàn tay mang vòng vàng nạm ruby to bằng cổ tay thu lại dưới vải. Động đậy vài cái, xách ra một cái túi nhỏ, mùi cá khô từ bên trong tràn ra, vòng qua vòng lại trước mũi mèo. Bass thèm đêm mức suýt chảy nước miếng. Mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm túi vải. Có muốn không? Nam nhân cầm túi vải lắc lư trước mặt Bass. Miêu miêu meo. Muốn. Bass xông lên giơ vuốt ôm lấy túi. Gào gừ duỗi đầu vào. Nam nhân thẳng thắn buông tay ra. Thừa dịp Bass ăn, nhanh chóng đưa tay sờ vuốt lưng mèo. Xúc cảm mềm mại từ ngón tay lan tràn. Trơn trượt như bơ. Mềm mại bóng loáng khiến người yêu thích không buông tay. Màu xanh trong mắt như đậm hơn. Khom lưng đem mặt dán lên. Nheo mắt lại ở phía trên trà sát. Lông mi màu bạch kim rũ ra bóng tối. Ánh mắt càng thêm thâm thúy. Bass mặc kệ hắn. Tiếp tục gặm cá khô. Hôm nay cái cá khô thật là ngon. Hưởng thụ xong mỹ vị liếm liếm miệng. Vô tình rút người từ tay nam nhân ra. Ung dung thong thả liếm vuốt rửa mặt. Giống một tên cha nam. Ôm ấp trống rỗng. Ánh mắt nam nhân đột nhiên sắc bén, nhưng rất mau hắn liền hồi thần, không tức giận, cười như không cười nhìn con mèo đen. Thiệt thòi ta yêu thích ngươi như thế, vật nhỏ vong ân phụ nghĩa. Bass quay đầu lại, miêu, ý ngươi là yêu thích. Nam nhân giống như nghe hiểu. Đương nhiên, Bass, mèo, xùy, ngươi chỉ thèm thân thể của ta. Chấm, nam nhân, Bass, mèo, ngươi. Thấp hèn, nam nhân, a, editor làm nhảm. Tùy ngữ cảnh mà đôi khi thụ sẽ bị gọi bằng nó, vì dù sao bây giờ em chỉ là con mèo thôi. Chỗ nào bộc lộ bản chất con người thì cách gọi cũng đổi nhé. Nói trước để mọi người đỡ thắc mắc. Cách chương.